Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4018. Chương 4018. Trong lòng không chắc. Đoạn Thiên Lam tuyệt đối không có nói ngoa. Đế lăng trong cốc đầm lầy, tuyệt đại số đều là rất nguy hiểm. Nếu như ngươi không có đụng phải, kia là ngươi vận khí tốt. Bạch Vũ Triết lần này vận khí hiển nhiên chẳng ra sao cả. Hắn đụng phải, mà lại trong đó lực sát thương cực lớn, thiên đạo hỗn loạn. Tại chung quanh hắn, không ngừng xuất hiện từ sương mù ngưng tụ mà thành các loại binh khí. Mặc dù uy lực cao thấp không đều, nhưng coi như yếu hơn nữa, lực sát thương cũng không thể so với bình thường thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả kém. Mà lại có đôi khi còn mang theo năng lực đặc thù. Tỉ như trong đó có chút công kích sẽ mang theo ảo giác. Loại ảo giác này đồng dạng không thể dùng trận pháp góc độ đi phá giải. Đạo vận cùng trận pháp kia là hai việc khác nhau. Có lẽ trong đó có cộng đồng chỗ, nhưng cũng là cực nhỏ bộ phận mà thôi. Còn có một chút công kích, có thể làm cho Bạch Vũ Triết khí huyết lưu động, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, để hắn trở nên dễ dàng táo bạo, mất đi tỉnh táo, đủ loại, nếu như không thể tại ngăn cản trước đó liền đoán được thuộc về cái gì đạo vận, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Ở phương diện này, Bạch Vũ Triết không tính là người trong nghề, dù sao hắn đến thần giới thời gian mới như thế điểm. Các loại đạo vận kiến thức tự nhiên không nhiều, mà tại nhân giới thời điểm là cực ít có người có thể lĩnh ngộ ra đạo vận đến. Oanh, một thanh trường kiếm chém xuống, bị Bạch Vũ Triết chặn lại, nhưng là phát ra khí tức bén nhọn, chẳng những đem hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài, mà lại tại vai trái của hắn chém ra một vết thương. Mặc dù không sâu, thế nhưng đủ để nhìn ra thanh trường kiếm này lực công kích cường hãn. Đây là kiếm chi đạo thể hiện, Thẩm Tử kiếm chính là tu luyện kiếm chi đạo. Đầu này nói, kỳ thật chính là áp đảo công chi đạo phía trên. Tuy nói công chi đạo có thể có vô số chi nhánh, trong đó mạnh cũng phi thường khủng bố, nhưng chỉnh thể so với kiếm chi đạo còn hơi kém hơn một bậc. Ngay sau đó, hậu phương một đạo dài nhỏ bóng roi nhanh chóng rút kích mà đến. Tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng lại cho người ta quấn sao miên không nghỉ cảm giác. Nếu như bị quấn chặt lấy, Bạch Vũ Triết tất nhiên giữ nhiều lành ít. Đây là nhu chi đạo thể hiện. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời lâm vào phô thiên cái địa công kích bên trong. Cái này hỗn loạn thiên đạo xuất hiện, tựa như là vô số cường giả đang vây công Bạch Vũ Triết. Vẻn vẹn nửa phút không đến, hắn bị thương lần nữa. Đây là hắn khoảng thời gian này thực lực tăng cường rất nhiều kết quả. Nếu là trước kia thực lực, đến bây giờ không nói nhịn không được, nhưng tối thiểu nhất cũng là vết thương chồng chất. Nhưng cho dù là dạng này, nếu như cái này thiên đạo hỗn loạn vô cùng vô tận kéo dài tiếp, hắn sớm muộn cũng sẽ nhịn không được. Mà loại này hỗn loạn thiên đạo cụ thể sẽ trì hoãn bao nhiêu thời gian? Đừng nói Bạch Vũ Triết không biết, liền ngay cả Đoạn Thiên Lam cũng không biết. Tóm lại hắn lần kia là chừng nửa canh giờ. Hắn còn tại cái khác đầm lầy, đụng phải cái khác xương trắng. Thời gian dài ngắn không đồng nhất, cho nên cũng không có cách nào tiến hành phán đoán chuẩn xác. Nếu như là nửa giờ, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình hẳn là cũng có thể chịu đựng được. Bất quá thương thế chắc chắn sẽ không quá nhỏ, sợ là sợ thời gian này không có thống nhất. Nếu có 40 phút lời nói, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trước mắt hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là không ngừng tiến hành ngăn cản. Chỉ có nhiều như vậy công pháp thủ đoạn, ở đây lại hoàn toàn không dùng được. Âm công tinh thâm công kích cái gì, hoàn toàn phát huy không được bất cứ tác dụng gì. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Không chỉ là ngoại thương, cũng đã có nội thương. trong đó có vài chỗ vết thương đặc biệt nghiêm trọng. Dù là dùng hắn bây giờ sinh mệnh chi đạo, trong thời gian ngắn cũng không có quá nhiều khôi phục hiệu quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN